Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 694, chương 694, song mạch giới đấu. Lý Lang Phong thật sự là phản ứng quá kịch liệt, một bộ mềm không được cứng không xong cũng liền các ngươi liều mạng tư thế. Đại trưởng lão cùng Ấn Bát Hoang đều sửng sốt, cảm thấy phi thường xấu hổ. Tình thế chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng khó giải quyết. Hay, người các ngươi cùng đi a. Lý Lang Phong bên người xuất hiện to lớn bát quái đồ. Mỗi một tấc hoa văn đều có gạo hạt lớn nhỏ ức vạn kỳ lân đối nguyệt gào thét. Muốn mang đi Vương Tiểu Hữu, muốn chế tài ta thuật mạch, liền từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Nhìn xem chó dại nộ nghiêu đồng dạng Lý Lang Phong, đại trưởng lão cùng Ấn Bát Hoang đều cảm thấy toàn thân khó chịu, hận không thể đem hắn đặt tại góc tường hung hăng đạp. Này rất hiển nhiên chính là để bọn hắn đâm lao phải theo lao. Bản thân đánh mặt a, tốt, đều là cùng một cái tông môn sư huynh đệ, thân thiết hòa thuận vốn là người một nhà, làm gì vì một chút việc nhỏ liền huyên náo không thoải mái đâu. Đã như vậy, không bằng mọi người đều thối lui một bước như thế nào? Kỳ lân nhai chỗ sâu nhất có thần quang tinh mang toát ra. Đó là một tôn thái thượng trưởng lão tại mở miệng. Dạng này, đối thuật mạch phán quyết như vậy hủy bỏ, vẫn là dựa theo thường ngày tiếp tế. Thuật mạch bên này đem cái kia gây chuyện thị phi tiểu tử giao ra, cho công tôn trưởng lão bọn hắn một cái công đạo. Các ngươi thấy thế nào? Ấn Bát Hoang hướng về phía nơi xa chắp tay. Nếu thái thượng trưởng lão đều mở tôn miệng, vãn bối cũng không tốt nói cái gì. Cứ làm như thế đi. Không được, Lý Lang Phong ngạnh lấy cái cổ cả giận nói. Các ngươi có phải hay không nhìn đúng lão tử dễ khi dễ? Thái thượng trưởng lão, lần này sự tình Vương Tiểu Hữu không có bất kỳ cái gì sai lầm muốn dẫn hắn đi. Lão tử tung tóe ngươi một mặt huyết, lần này thái thượng trưởng lão lúng túng, trong lòng nổi nóng liền muốn phát tác, nhưng lúc này thuật mạch tổ phong bên trong một đạo trường hồng quán nhật, hóa thành ngàn vạn bảo tràng tường quang, trực tiếp uy áp mấy vị thường ngày chủ sự thái thượng trưởng lão, sư thúc tổ, sư bá tổ, lão tổ tông, thiên tượng lão tổ, đây là huyền thiên tượng bạo phát ra khí thế. Chư vị thái thượng trưởng lão bao quát đại trưởng lão cùng Ấn Bát Hoang thay đổi cả sắc mặt. Quả thực là huyền thiên tượng bối phận quá cao. Ở trung cổ thời kỳ chính là đỉnh tiêm tôn giả. Không phải do bọn hắn làm càn dưới tình huống bình thường cảnh giới rơi xuống huyền thiên tượng, ngồi ăn rồi chờ chết căn bản sẽ không tự hạ thân phận ra đối phó tiểu bối. Nhưng lúc này đây hắn xuất hiện, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, hắn cùng Lý Lang Phong cái này chỉ có đại bối gia hỏa cũng không đồng dạng, tại Kỳ Lân Nhai bên trong hết sức quan trọng, dù sao cũng là đã từng bái kiến qua tử đế nhân vật. Liền xem như trưởng môn ở trước mặt của hắn cũng muốn ngoan ngoãn. Ngay cả huyền thiên tượng đều xuất thủ, lần này sự tình cũng chỉ có thể dạng này không giải quyết được gì. Rất nhiều võ mạch phong hào trưởng lão, đệ tử đều đối Vương Đông bọn hắn hận đến tận xương tủy. Hai mạch ở giữa quan hệ trở nên càng thêm thủy hỏa bất dung, sau đó mấy ngày đại xung đột không có, nhưng ma sát nhỏ lại liên tiếp không ngừng. Võ mạch đệ tử đều đem thuật mạch cho bao vây. Chỉ cần thuật mạch đệ tử dám ra ngoài, liền sẽ bị đánh gãy giam cầm, hung hăng nhục nhã. Một ngày này sáng sớm, Vương Đông tại thuật mạch bên ngoài sơn nhạc ở giữa tản bộ, rất nhanh liền so với người chặn lại. Một khối đại sơn trên đá vênh vang đắc ý đứng đấy 10 cái võ mạch chân truyền đệ tử. Người chính là cái kia ẩu đả hoàng sư huynh cuồng đồ đi. Bất quá là cái chỉ biết là mượn nhờ ngoại lực phế vật mà thôi, có bản lĩnh không cần ngươi cái kia khôi lỗi chân ướt chân giáo cùng các gia gia tranh tài một trận. Trong lúc nói chuyện, cái kia mười mấy người liền cùng thì tấn công tới. mỗi một cái đều là như ý lục thất trọng tu vi. Giờ phút này không hề cố kỵ bạo phát đi ra, hóa thành lưu quang đầy trời, sôi trào mãnh liệt, dung chuyển sơn nhạc, tự rước khuất nhục. Thành toàn các ngươi a, Vương Đông liền đứng tại bát phong bất động. Thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, một quyền liền đập ra ngoài. Hữu phong mây hội tụ tử khí bành trướng, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Tử khí hội tụ mây khói sương mù thành vòng đầy trời thần thông bảo thuật. Bí pháp linh khí hết thảy đều bị một quyền đánh nổ. Cái kia mười mấy người toàn bộ bay ngang ra ngoài, đem cái kia vách núi đập nát bét. Mười mấy người bay nhảy đằng quẳng xuống đất, từng cái toàn thân run rẩy, đều không bò dậy nổi. Mọi người mau tới a, thuật mạch cái kia to gan lớn mật hạc người ra, cái này đau đầu lưu manh, lại tại dưới ban ngày ban mặt ẩu đả chúng ta võ mạch người. Các sư huynh đệ, mau tới báo thù rửa hận, hung hăng trấn áp hắn, mạch chủ cùng đại trưởng lão có lệnh. Đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn, chỉ cần không ra nhân mạng, làm gì đều được, mọi người lần này cũng không cần che giấu. Trực tiếp nghiền nát hắn nhục thân, Vương Đông vừa ra tay phong vân động bát phương. Động tĩnh thật sự là quá lớn, đảo mắt liền hấp dẫn đại lượng võ mạch đệ tử hướng nơi này dựa vào. Hầu như không cần con mắt nhìn, liền có thể nhìn thấy ngàn vạn trường hồng phá không mà đến kịch liệt ba động, ăn ta nhất thương. Trước hết nhất chạy đến là một vị như ý bát trọng sơ kỳ đại cao thủ. Mày rậm mắt to, người khoác sắt thép chiến giáp, trong tay một cây trường thương mang theo liệt diễm cùng thiểm điện. Nhất thương đâm xuống, thương mang kéo dài một đường, mặc kim liệt thạch, khai sơn đoạn nhạc. Hừ, Vương Đông hai con ngươi bên trong thần quang sắp vỡ, một tay nắm mở rộng mở ra ở trước mắt, mặc cho thanh trường thương kia đâm vào lòng bàn tay lại không lùi nửa bước. Cái kia phong mang tất lộ trường thương cùng bàn tay va chạm, phát ra âm vang kim thạch thanh âm, bộc phát vô số hỏa hoa. Vương Đông một thanh nắm chặt mũi thương kia, năm ngón tay dùng sức nếu như Phật Đà cầm trường, hung hăng hất lên. Cái kia từ trên trời giáng xuống mày rậm thanh niên liền bị Vương Đông cho văng ra ngoài. Lực lượng cường đại thuận trường thương mà đi, trong cơ thể hắn bộc phát chấn động, phía dưới linh lực hỗn loạn, kinh mạch nghịch loạn, đi lòng vòng liền chém vỡ xa xa sơn phong. Kỳ Thiên Niệm Châu, một cái áo bào màu vàng thanh niên co ngón tay bắn liền có 108.000 khỏa niệm châu bay ra, mang theo mù mịt quang mang, như là bay đầy trời hoàng đồng dạng hướng về phía Vương Đông liền đánh tới, đảo mắt bao phủ toàn thân hắn yếu hại, cắt đứt tất cả đường lui. Phi Hoàng Xoa, Đoạn Sơn Đại Việt, Thứ Thiên Quyền, Cửu U Quy Long, Diệt Trúc Đăng, vô số pháp bảo, thần thông bảo thuật, vũ kỹ bí pháp, linh văn trường hồng, linh quang tấm lụa các loại, từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, hướng phía Vương Đông hung hăng ném ra hàng loạt cuốn tới. Giờ phút này cơ hồ có vài trăm người đồng thời đối với hắn xuất kích, nhưng ở vào bão táp chính. Trung tâm Vương Đông nhưng không có chút nào e ngại. Hắn huyết khí bốc lên, một đoạn thời khắc khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lấy hắn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm lập tức hóa thành một mảnh tử khí đại dương mênh mông tử khí. Dòng lũ một vòng lại một vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Trong khoảnh khắc tất cả công kích hết thảy đều bị ngăn trở, đồng thời đem tất cả người xuất thủ toàn bộ đều cho đánh bay ra ngoài. Lần này Vương Đông chủ động công phạt, chân hắn dẫm tử kim đại đạo lăng không mà đến, quyền trưởng giao thoa như đồng hành đi ở nhân gian tử kim cổ thần. Căn bản không có người có thể ngăn trở hắn lăng lệ bá đạo công phạt, vô luận ngươi là tu vi gì, vô luận ngươi dùng vũ khí gì, thi triển cái gì pháp bảo, cũng đỡ không nổi Vương Đông một chiêu, hết thảy đều bị đánh rơi hư không, mặt mũi bầm dập hoặc là xương cốt đứt gãy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, trọn vẹn hơn ngàn vị Kỳ Lân Nhai chân truyền đệ tử liền hết thảy đều bị trấn áp. Hơn nữa còn đem những cái kia bị đánh nằm xuống tu sĩ hết thảy cho xếp ở cùng nhau. Ném thành vài tòa người tháp, giận mắng, quát lớn, chửi rủa, kêu khóc không ngừng bên tai. Thật sự là quá khuất nhục, mà lại càng làm cho bọn hắn không thể tiếp nhận chính là Vương Đông gia hỏa này căn bản chính là cái thập ác bất xá thổ phỉ. Vậy mà đem bọn hắn tất cả cất giữ đều cho cướp sạch, thậm chí rất nhiều mặc trên người pháp bào, áo giáp, bảo giày, nội giáp đều bị hắn cho lột sạch. Rất nhiều người đều là cởi chuồng nằm dạp trên mặt đất, cảm thấy trên thân lạnh lẽo, muốn khóc tâm đều có. Tiểu tử này khinh người quá đáng a, cũng dám làm nhục ta như vậy võ mạch đệ tử, hắn chẳng lẽ là ăn thần minh gan sao? Thật muốn xuống dưới chế tài hắn, a ha ha. Quá tốt rồi, Nam Cung sư huynh tới lần này cái này xú tiểu tử phải xong đời. Nam Cung sư huynh thế nhưng là như ý cửu trọng cường giả, nhất định có thể ngược chết hắn. Ngay tại rất nhiều không dám đến gần võ mạch đệ tử hận nghiến răng nghiến lợi thời điểm, kinh hô thanh âm truyền đến, nơi xa thanh âm xé gió đạo đạo, trên trăm đạo độn quang chảy ra mà đến, rơi xuống đất hóa thành trên trăm đạo thân ảnh. Phía trước nhất một vị là một cái thân mặc trường bào màu vàng khôi ngô thanh niên. Đến một lần nhìn thấy đống kia chồng người sơn đốn thì liền nổi giận. Xú tiểu tử, ta mặc kệ ngươi hậu trường cứng đến bao nhiêu. Hôm nay ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất chuộc tội, áo bào màu vàng thanh niên gầm lên giận dữ. Bên người đột nhiên hiển hiện vô số lập lòe sáng sáng binh khí. Đại kích, trường thương, chiến qua, hung đao, bảo tháp, thần đỉnh các loại cùng một chỗ xuất hiện, hóa thành kho binh khí, hung hăng trấn áp Vương Đông nơi xa tán thưởng. Kinh hô, cố lên thanh âm không ngừng, mấy vạn võ mạch đệ tử đều tại ồn ào, thậm chí xông lại trợ quyền, muốn xem đến Vương Đông bị làm nằm xuống, máu thịt be bét dáng vẻ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, bọn hắn con mắt bên trong nhìn thấy cái kia ghê tởm tiểu tử. Tại trước mặt nhẹ nhàng một vòng, một cái ngũ hành chuyển luân mỹ lệ vòng ánh sáng xuất hiện. Vô luận là những cái kia binh khí vẫn là Nam Cung sư huynh đều bị bao phủ trong đó. Cái kia vòng ánh sáng bên trong thời thời khắc khắc biến hóa vạn vạn ngàn ngàn. Rõ ràng bất quá đường kính trăm trượng, có thể phi thiên độn địa, thần thông quảng đại Nam Cung sư huynh Tả Xung Hữu Đột chính là ra không được. Nhìn thấy người lo lắng không thôi, rất nhanh vòng ánh sáng chấn động, Nam Cung sư huynh bị lược đoạt hết thảy, sau đó liền bị cạch chít chít một tiếng ném xuống đất, lộ ra một thân trắng bóng thịt đến, nhìn rất nhiều nữ đệ tử hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Chớ đi a, người sơn còn chưa đủ hùng vĩ a, Vương Đông lộ ra ác ma đồng dạng tiếu dung. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, cái kia ngàn trượng vòng ánh sáng đột nhiên hóa thành vạn dặm vòng ánh sáng. Xông lại trợ quyền mấy ngàn người toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Hiện tại bọn hắn bản thân cảm nhận được phía trước Nam Cung sư huynh sợ hãi. Thiên địa này ở giữa tựa hồ vô cùng vô tận không gian. Hoa mắt thần mê khắp nơi phát sinh biến hóa, để bọn hắn không phân rõ đông tây nam bắc. Mê man sau một lát, tại tòa thứ nhất người sơn nhân tháp bên cạnh lại xuất hiện một tòa người sơn. Mấy ngàn vị đệ tử tại gào thét, từng cái nước mắt đều đi ra, ở nơi đó chửi mẹ. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, võ mạch những cao thủ đều là tính tình hỏa bạo hạng người. Càng ngày càng nhiều cao thủ dẫn cường đại sư huynh đệ chạy đến khiêu chiến Vương Đông, muốn ra một hơi, nhưng rất nhanh hết thảy đều bị Vương Đông đánh ngã trên mặt đất. Vô luận ngươi có cái gì uy danh cường đại cỡ nào, đến Vương Đông nơi này chính là toàn diện không dùng được, toàn bộ đều bị đánh lật. Đến bây giờ 2-3 ngàn người một tòa người sơn đã có 10 tòa không sắc liên giới, một cái ra thịt trắng nõn hoa dung nguyệt mạo thiêu nữ dốc hết toàn lực diễn hóa thần thông. trước mặt hoa sen thành hải úy vi tráng quan, nhưng nàng lại sắc mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Khoảng cách nàng bên ngoài trăm trượng, một cái toàn thân phát sáng tay áo bay tán loạn thanh niên mang theo tà mị tiếu dung dậm chân mà đến. Mỗi một bước rơi xuống đều có quỷ dị lực lượng kinh khủng nở rộ. Từng bước điêu hoa sen, đây là thần thông địa tạng, ngươi không được qua đây. Không muốn đào ta quần áo. A, đồ lưu manh, Vương Đông nắm tay tâm màu xanh đậm dây chuyền. Đang nhìn trong ngực mắt trợn trắng ngất đi Ôn Hương Nguyễn Ngọc không khỏi một trận đau răng. Cô nương, ta chẳng lẽ cứ như vậy đáng sợ sao? Ta chỉ là nhìn ngươi dây chuyền cũng không tệ lắm. Đối ngươi là thật không có hứng thú a. Vương Đông vung tay lên. Thiếu nữ kia liền bay đến đi một bên. Đó là một tòa toàn bộ từ nữ đệ tử đắp lên mà thành người sơn. Hắn coi như nhân từ. Đối với những nữ đệ tử này chỉ là cướp đi túi chữ vật mà thôi. Cũng không để cho các nàng lộ hàng. Ba canh giờ thời gian trôi qua. Vương Đông buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vô số sợ hãi võ mạch đệ tử trước mắt. Sau lưng hắn là mấy chục vạn chân truyền đệ tử đáp lên mà thành núi cao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.